Chương 171. Đối chọi gay gắt. Ha ha ha. Lăng Tiêu cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Nói tới thật là so với hát êm tai a, Lăng Vân Tường. Các ngươi tự hỏi lòng, ngươi đem ta đưa đến trường sinh môn là vì đốc thúc ta tu luyện võ học sao? Cha ta thân 3 năm trước vừa mất tích, ngươi liền không kịp chờ đợi đem ta đi đày, thậm chí còn lại nhiều lần ám hại ta. Nếu không phải mạng lớn, giờ khắc này sợ là sớm đã chết rồi đi. Lại nói, ngươi tính là thứ gì? Phụ vương ta tước vị, tự nhiên nên để ta tới kế thừa. Ngươi lại dựa vào cái gì thay phụ vương ta tới làm quyết định? Không muốn mỗi ngày mở miệng một tiếng gia tộc treo ở bên mép. Cái kia sẽ chỉ làm ta cảm giác được buồn nôn. Qua nhiều năm như vậy, Lăng gia nếu không phải từ phụ vương ta chỗ dựa, có thể phát triển đến mức độ này sao? Các ngươi tu luyện dùng tài nguyên, các ngươi cơm ngon áo đẹp tiêu hao, các ngươi hung hăng bá đạo dựa dẫm, như không phải là bởi vì trấn yêu vương 3 chữ này, các ngươi lại đáng là gì? Ngày hôm nay cuối năm thi đấu ý nghĩa, các ngươi tất cả mọi người biết, nhưng cũng chỉ là che giấu một mình ta. Lăng Vân Tường, ngươi không phải liền là muốn để cháu của ngươi kế thừa trấn yêu vương tước vị sao? Ngươi trăm phương ngàn kế, cơ quan tính toán tường tận, thậm chí không tiếc mời ra địa phủ thích khách ám sát ta. Nếu không phải mệnh ta lớn, chỉ sợ ngươi ngày hôm nay thật sự liền đạt được ước muốn đi. Đáng tiếc, ta Lăng Tiêu có ông trời che chở, chính là vì muốn ở ngày hôm nay vạch trần diện mục thật của các ngươi. Lão Cẩu, ta muốn nói là, coi như là trấn yêu vương tước vị ta không thèm khát, nhưng cũng không phải là các ngươi người như thế có khả năng mơ ước. Trấn yêu vương tước vị chỉ thuộc về ta Lăng Tiêu, các ngươi ai cũng nắm không đi. Lăng Tiêu ánh mắt trong suốt, nhìn gần Lăng Vân Tường, lời nói này vang dội như lôi thanh, âm thanh sục sôi cực kỳ, vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Mà Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ nghe được Lăng Tiêu lời nói này, sắc mặt trong nháy mắt đều là biến đến vô cùng khó coi. Đặc biệt là Lăng Thiên Tứ, cả người tỏa ra một luồng hắc ám mà âm hàn khí tức. Trong ánh mắt sát cơ rừng rực, phảng phất sau một khắc liền muốn bạo lên giết người. Làm sao, bị ta nói trúng chỗ đau, muốn giết người diệt khẩu sao? Lăng Tiêu nhìn thẳng Lăng Thiên Tứ, cười lạnh nói, mà mọi người nghe được Lăng Tiêu lời nói này cũng đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là thật sự, nếu là thật như Lăng Tiêu từng nói, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ cũng quá không phải thứ gì. Xuyệt, im miệng, ngươi không muốn sống, Lăng gia đích sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì? Lăng Tiêu một chút tu vi đều không có, coi như là nói thiên hoa loạn trụy, cũng không thay đổi được cái gì. Ai, Lăng gia cũng quá đáng, có người trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Nhưng chỉ dám khe khẽ bàn luận, cũng không có nói gì đó. Mà có mấy người, nhưng là lộ ra không tin vẻ mặt. Ta nhìn Lăng Tiêu tiểu tử này chính là ăn nói bừa bãi. Hắn nói Lăng Vân Tường để địa phủ người ám sát hắn. Vậy hắn một cái không có tu vi rác rưởi làm sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở đây? Phải biết địa phủ muốn ám sát người, còn chưa từng có đâm giết không được. Đúng đấy, chỉ bằng vào chỗ sơ hở này cũng đủ để cho ta hoài nghi. Hắn vừa nói những câu nói kia 89/10 đều là giả. Hắn đang nói láo, một ít thân cận Lăng Vân Tường người cười lạnh nói, đặc biệt là Trần Duy Sơn, thậm chí trực tiếp lên tiếng nói Lăng Tiêu là nói dối. Trần Duy Sơn, Mông Ngao trong lòng một luồng lửa trốn đi, chỉ vào Trần Duy Sơn mũi mắng to, năm đó vương gia đối với ngươi không tệ, ngươi không giúp thiếu chủ thì cũng thôi đi, lại vẫn nói xấu thiếu chủ. Trần Duy Sơn, ngươi thật sự coi lão tử không dám giết ngươi sao? Được lão hổ, Lăng Tiêu là ngươi thiếu chủ. Không phải là ta Trần Duy Sơn thiếu chủ, ta chỉ là thực sự cầu thị thôi. Ngươi kích động cái gì? Muốn động thủ cứ đến. Ta ngược lại muốn xem ngươi đại hoang hổ ma kích tu luyện như thế nào. Trần Duy Sơn cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế nói. Trên thềm đá, cửu hoàng tử không nói gì, vẫn như cũ là mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất việc không liên quan tới mình như thế mà Lệnh Thanh Thanh nhưng là hơi kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Đôi mắt đẹp hiện ra màu. Đây là trong truyền thuyết cái kia đại rác rưởi sao? Loại này khí độ, phong thái cùng với dũng khí, ngoại trừ không có tu vi ở ngoài, thấy thế nào đều không giống như là mọi người trong truyền thuyết tên phế vật kia. Lệnh Thanh Thanh đối với Lăng Tiêu càng phát cảm thấy hứng thú lên. Lăng Vân Tường ánh mắt rất lạnh, có sâu thẳm ánh sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, "Lăng Tiêu, lão phu xem ở ngươi tuổi nhỏ, không chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi nếu là còn dám nói xấu cho ta, cũng đừng trách nhà ta pháp hầu hạ, ngày hôm nay ta Lăng Gia thi đấu quán quân, chính là đại hoang cổ quốc Trấn Yêu Vương. Đây là vương thượng chính mồm cam kết sự tình. Nếu là ngươi có năng lực, cứ việc chọn chiến thiên tứ. Chỉ cần ngươi có thể thắng rồi hắn, Trấn Yêu Vương vị trí liền là của ngươi, ai cũng cướp không đi. Nhưng ngươi nếu là lấy vì là chỉ bằng vào ngươi miệng lưỡi bén nhọn, liền có thể lấy đi Trấn Yêu Vương vị trí. Chỉ sợ ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Lăng Thiên Tứ cũng là cười lạnh nói. Không sai, Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi có thể thắng rồi ta, Trấn Yêu Vương vị trí ta chắp tay nhường cho. Nếu là ngươi đánh bại, vậy coi như nô lệ của ta. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc một cái? Ai biết, Lăng Tiêu tiếp xuống một câu nói, lại là để hắn nổi trận lôi đình. Trấn Yêu Vương vị trí vốn là ta, ngươi nắm đồ vật của ta cùng ta đến đánh cược, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, một chút cũng không có đem Lăng Thiên Tứ để ở trong mắt. Lăng Tiêu, ngươi muốn là nam nhân, rồi cùng ta đánh một trận, ta bảo đảm, sẽ làm ngươi nếm trải trên đời này thống khổ nhất tư vị. Lăng Thiên Tứ từng chữ từng câu nói, trong ánh mắt sát cơ giống như thực chất, lòng của mọi người bên trong đều là có chút chán ngấy. Ngươi một cái Long Hổ cảnh 9 tầng cường giả, đi khiêu chiến nhân gia một người bình thường, có ý gì? Bất quá tất cả mọi người biết, kể 1000 nói 1 vạn, thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, nếu là không có đủ thực lực, nói tới nhiều hơn nữa cũng là toi công. Liền giống cục diện hôm nay, nếu là Trấn Yêu Vương Lăng Trấn vẫn còn, hắn nói để Lăng Tiêu kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ có dám nói nửa chữ không? Như Lăng Tiêu nắm giữ tuyệt thế thiên tư, có thể rất mạnh mẽ trấn áp Lăng Thiên Tứ, ai lại dám cướp đi của hắn Trấn Yêu Vương vị trí? Nói cho cùng, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện? Thật sao? Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta tác thành ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, phảng phất không chút nào đem Lăng Thiên Tứ uy hiếp để ở trong lòng. Hắn liền như vậy đứng ở Lăng Thiên Tứ đối diện, áo trắng như tuyết, nụ cười sán lạn, cực kỳ bình đẳng nhìn thẳng Lăng Thiên Tứ, không có một chút nào e ngại vẻ. Tốt, rất tốt. Lăng Thiên Tứ trong ánh mắt có ánh đao màu đen phun trào. Hắn cả người tỏa ra khí tức mạnh mẽ gợn sóng, ác liệt vô cùng, nhìn gần Lăng Tiêu, rừng rực phong mang xông lên tận trời, tỏa ra ở bốn phương bên trong đất trời, có một loại muốn phá diệt tất cả ý cảnh. Lăng Tiêu lại dám ứng chiến, này đại xuất dự liệu của hắn, nhưng lại để trong lòng hắn vô cùng kích động. Nếu như có thể ở trong chiến đấu giết Lăng Tiêu, đến thời điểm chỉ nói là dùng sức quá mạnh, ai cũng tìm không ra nửa điểm tật xấu. Ta sớm đã nghĩ muốn mạng của ngươi, đã ngươi như thế thức thời, ta sẽ thành toàn ngươi. Lăng Thiên Tứ trong ánh mắt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, quanh thân khí thế trong nháy mắt đã tăng tới đỉnh cao. Chương 172, Hạ Hồng tụ đến. Mọi người cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự dám ứng chiến. Hắn là điên rồi sao? Một chút tu vi đều không có, dĩ nhiên muốn cùng Lăng Thiên Tứ một trận chiến, quả thực liền là muốn chết. Nhưng nhìn Lăng Tiêu vừa nhanh mồm nhanh miệng, lưỡi nở hoa sen dáng vẻ, căn bản không giống như là suy nghĩ muốn tìm chết người a, hắn đến cùng muốn làm gì? Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm diễn võ trường trung ương. Thú vị, nếu như không phải đầu óc ngươi có vấn đề, đó chính là ngươi thật sự có chỗ ỷ lại. Ngươi dựa dẫm đến cùng là cái gì đây? Lệnh Thanh Thanh nhoẻn miệng cười, điên đảo chúng sinh dung nhan tỏa ra, nhất thời để chung quanh một ít thanh niên hoa mắt mê mẩn. Mà Lăng Vân Tường trong lòng nhưng là có chút bất an, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia bình tĩnh ánh mắt, trong lòng linh cảm càng ngày càng mãnh liệt lên. Thế nhưng hắn căn bản không biết loại bất an này đến từ đâu, để trong lòng hắn có một loại suy nghĩ phát điên hơn cảm giác. Lăng gia mọi người tự nhiên đều là đứng ở Lăng Thiên Tứ bên này, đặc biệt là vừa Lăng Tiêu cái kia mấy câu nói, không chỉ mắng Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ, cơ hồ đem bọn họ tất cả mọi người cùng chửi. Lăng gia tộc nhân tự nhiên đối với Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thiên Tứ đại ca, đánh bại cái này tiểu tử cuồng vọng. Thiên Tứ đại ca, thổi một hơi đều có thể đem Lăng Tiêu thổi chết, tiểu tử này lại dám khiêu chiến Thiên Tứ đại ca, quả thực liền là muốn chết. Liền hắn loại phế vật này cũng vọng tưởng chia sẻ Trấn Yêu Vương vị trí, quả thực chính là nằm mơ. Giết hắn! Vượt lên đông đảo tộc nhân, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra lạnh lẽo mà lãnh đạm vẻ mặt, chê cười nói, lão Hùng, thiếu chủ thật có thể chiến thắng Lăng Thiên Tứ sao? Người cũng không nên gạt ta, thiếu chủ tu vi, ta nhưng là một chút cũng không có cảm giác đến. Mông Ngao có chút hồ nghi nói ra, Liễu Hùng Phi trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia hờ hững mà bình tĩnh ánh mắt lúc, trong lòng trong nháy mắt liền bình tĩnh hạ xuống. Lão hổ, ngươi yên tâm đi, thiếu chủ cũng không ngốc, hắn nếu dám khiêu chiến Lăng Thiên Tứ, nhất định là chắc chắn. Chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. Mông Ngao chừng Liễu Hùng Phi một chút, nói, hy vọng ngươi nói là sự thật, không phải vậy thiếu chủ muốn thật thương ở Lăng Thiên Tứ trong tay. Ta liều mạng không cần khuôn mặt này cũng muốn xuất thủ. Liễu Hùng Phi cười hì hì, không nói thêm gì. Trung ương diễn võ trường, Lăng Tiêu cùng Lăng Thiên Tứ xa xa đối lập, cảm giác được Lăng Thiên Tứ trên thân khí tức lạnh như băng. Lăng Tiêu trong đôi mắt cũng có hào quang màu vàng óng lấp lóe, bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất ngột ngạt. Chẳng biết vì sao, tất cả mọi người biết Lăng Tiêu trên thân một chút tu vi đều không có, nhưng vẫn là có một loại mưa gió nổi lên cảm giác, phảng phất lập tức liền muốn bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập phá vỡ diễn võ trường bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia kinh hoàng, báo một người mặc hắc bào quản gia, đi như bay chạy vào diễn võ trường, dầm một tiếng hướng về Lăng Vân Tường quỳ xuống, khởi bẩm đại trưởng lão, tiểu công chúa giá lâm. Lăng Vân Tường vẻ mặt chấn động, lập tức liền lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, nhanh sắp có xin mời. Không, ta tự mình đi nghênh đón tiểu công chúa. Mọi người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia chấn kinh. Tiểu công chúa Hạ Hồng Tụ dĩ nhiên cũng tới, liên tưởng đến Vương Đô Thành nghe đồn, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi được rơi Lăng Tiêu trên thân, lộ ra một tia cổ quái. Chẳng lẽ tiểu công chúa lần này trở về, muốn giải trừ cùng Lăng Tiêu hôn ước, lại là thật sự? Lăng trưởng lão, không cần khách khí, bổn cung không mời mà tới, mong rằng Lăng trưởng lão không nên trách tội. Xa xa, lái tới một chiếc màu vàng óng xe kéo, hai vị cực kỳ hùng tráng màu trắng năm giai hổ thú kéo xe. Chu Tước Doanh hộ vệ tả hữu, có vẻ mười phần khí thế, màu đỏ thẫm màn tre, tràn ngập hào quang nhàn nhạt, một luồng thiếu nữ mùi thơm truyền đến. Từ màn tre bên trong đi ra một người mặc màu đỏ thẫm giáp trụ nữ tử. Cô gái kia vóc người rất cao gầy, hoàn mỹ không một tì vết, đặc biệt là ở màu đỏ thẫm giáp trụ bao vây, càng lộ vẻ sao sao. Da thịt của nàng tuyết trắng như ngọc, mái tóc dài màu đen bàn lên đỉnh đầu, dùng một cây ngọc châm truyền lên, khuôn mặt tinh xảo, mang theo một loại khó nén anh khí, cả người đều có vẻ tư thế hiên ngang, một đôi mắt phượng, lộ ra hào quang nhàn nhạt, quét mắt trong diễn võ trường mọi người. Lão phu tham kiến công chúa điện hạ, lấy Lăng Vân Tường dẫn đầu, Lăng gia tộc nhân đều là hướng về Hạ Hồng Tụ sâu sắc thi lễ một cái. Mà trên thềm đá những gia tộc kia chi chủ cũng đều là chắp tay hành lễ. Ai cũng biết Hạ Hồng Tụ chính là Đại Hoang Quân Vương sủng ái nhất tiểu công chúa, địa vị độ cao còn tại đông đảo hoàng tử bên trên. Cửu hoàng tử trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia mịt mờ vẻ ghen ghét, lập tức liền biến mất rồi. Hắn cười ha hả đi tới, đối với Hạ Hồng Tụ nói ra, Hồng Tụ, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hồng Tụ nhàn nhạt nói ra, Hồng Tụ gặp cửu ca chỉ là có một ít chuyện muốn tìm Lăng gia để giải quyết, vì lẽ đó không thể không ở ngày hôm nay đến đây. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, lộ ra một tia cổ quái, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi Lăng Tiêu trên thân. Hạ Hồng Tụ thời khắc này ánh mắt đảo qua Lăng Thiên Tứ, Lăng Thiên Tứ trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, lên trước một bước, muốn nói cái gì, thế nhưng Hạ Hồng Tụ không có ở trên người hắn dừng lại chốc lát liền rời đi. Mặc kệ Lăng Thiên Tứ sắc khó coi, Hạ Hồng Tụ ánh mắt rơi Lăng Tiêu trên thân, lộ ra một tia kinh ngạc, thiếu niên này hách lại chính là mấy ngày trước, ở cửa thành bị địa phủ thích khách ám sát thiếu niên kia. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Lăng gia? Lăng Vân Tường ánh mắt hơi động, khẽ mỉm cười nói, công chúa điện hạ, không biết ta Lăng gia có cái gì có thể vì ngài ra sức. Chuyện này chỉ sợ Lăng trưởng lão còn không làm chủ được. Hạ Hồng Tụ âm thanh rất hờ hững, một chút cũng không có cho Lăng Vân Tường mặt mũi, trực tiếp nói, ta nghe nói ngày hôm nay Lăng gia niên kỷ cuối cùng thi đấu, cuối cùng quán quân đem kế thừa Trấn Yêu Vương vị trí. Ta muốn cùng đời mới Trấn Yêu Vương nói chuyện, chuyện này chỉ có hắn có thể làm chủ. Lăng Vân Tường không dám nổi giận, chỉ có thể cười theo nói, công chúa điện hạ, ngài tới thật đúng lúc. Cuối năm thi đấu quán quân đã quyết ra đến rồi, chính là tôn nhi của ta Lăng Thiên Tứ, hắn chính là tương lai Trấn Yêu Vương. Ô, Hạ Hồng Tụ ánh mắt dừng lại ở Lăng Thiên Tứ trên thân. Lăng Thiên Tứ không tự chủ được thẳng người vác, lộ ra tự cho là rất thỏa đáng nụ cười, nói, công chúa điện hạ, Tại hạ may mắn thu được Lăng Gia cuối năm thi đấu quán quân. Ít ngày nữa liền đem tấu xin mời Vương Thượng, kế thừa Trấn Yêu Vương vị trí. Công chúa Điện Hạ có chuyện gì cứ việc cùng ta nói. Ta nhất định làm được. Ai nói quán quân đã quyết ra đến rồi? Chẳng lẽ lại các ngươi đều là người mù cùng người điếc? Không nhìn thấy ta vẫn còn ở nơi này sao? Cười gần âm thanh âm vang lên. Lăng Tiêu trên mặt tràn đầy tùy ý vẻ mặt. Ngươi là ai? Hạ Hồng Tụ hơi nhướng mày, thản nhiên nhìn Lăng Tiêu một chút. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác trước mắt thiếu niên này, mặt mày trong lúc đó có một loại làm cho nàng cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ chính mình trước đây gặp thiếu niên này sao? Chương 173. Ngươi có tư cách gì? Công chúa Điện Hạ, ngài e sợ căn bản không nghĩ tới hắn là ai. Hắn chính là Lăng Tiêu. Đại rác rưởi Lăng Tiêu, cũng là ta Lăng gia sỉ nhục. Lăng Thiên Tứ cướp trước một bước, cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Hạ Hồng Tụ sắc chấn động, lạnh nhạt vẻ mặt rốt cục duy trì không được. Danh tự này trong lòng nàng liền như là ác mộng giống như vậy. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi, vì thế không tiếc từ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trở về. Tự mình đến Trấn Yêu Vương Phủ. Bây giờ, thiếu niên này liền đứng ở trước mặt của nàng, làm cho nàng có một loại cực cảm giác không chân thực. Người là Lăng Tiêu. Hạ Hồng Tụ nhìn thẳng Lăng Tiêu, trong ánh mắt có nhàn nhạt phong mang lấp lóe. Đương nhiên, thật 100%, Lăng Tiêu cười nói, nụ cười rất sán lạn, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Khi hắn nhìn thấy Hạ Hồng Tụ như thế đại trận cầm đến đây Trấn Yêu Vương Phủ, trong lòng hắn liền ẩn ẩn đoán được Hạ Hồng Tụ ý đồ đến. Quả nhiên vẫn là trốn không rồi chứ. Nếu trốn không xong, vậy thì định đi đối mặt đi. Rất tốt. Hạ Hồng Tụ hít sâu một hơi, trước ngực có chút chập trùng, mạnh mẽ đè xuống nội tâm chấn động, ánh mắt lại trở nên lành lạnh lên. Đã ngươi chính là Lăng Tiêu, vậy ta cũng không có cần thiết tìm tương lai Trấn Yêu Vương. Ngươi đem hôn thư trả lại cho ta, từ đây chúng ta liền thanh toán xong. Hạ Hồng Tụ đe dọa nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt rất trong suốt. Năm đó, Hạ Hoang cùng Lăng Trấn bởi vì Lăng Tiêu cùng Hạ Hồng Tụ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, liền thay bọn họ định xong hôn ước, đồng thời hôn thư một thức hai phần. Đợi đến hai người 16 tuổi thành niên, là có thể dựa vào hôn thư kết làm vợ chồng. Hạ Hồng Tụ để Lăng Tiêu giao ra hôn thư, từ hôn ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Cái gì, thực sự là đến từ hôn? Mọi người trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, không nghĩ tới Hạ Hồng Tụ bày ra như thế đại trận cầm. Dĩ nhiên đúng là muốn giải trừ cùng Lăng Tiêu hôn ước. Lăng Tiêu lần này thật là thảm, không chỉ Trấn Yêu Vương vị trí bị người cướp đoạt đi rồi, hơn nữa liền tương lai người vợ đều muốn vứt bỏ hắn. Có người cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, lại là đến từ hôn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a, lớn như vậy sỉ nhục. Nếu là Lăng Tiêu còn có thể nhẫn, vậy hắn liền thật không là nam nhân. Kha kha, không thể nhẫn nhịn thì lại làm sao? Hắn một tên rác rưởi, tiểu công chúa chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chân truyền đệ tử. Hai người khác nhau một trời một vực, hắn chẳng lẽ còn thật sự suy nghĩ cóc ghẻ ăn thịt thiên nga không được, ta nhìn hắn nhất định sẽ giao ra hôn thư. Tất cả mọi người là lắc lắc đầu, xì xào bàn tán. Hạ Hồng Tụ một câu nói, nhất thời làm cho cả diễn võ trường cũng bắt đầu náo động lên. Từ hôn, tiểu công chúa khinh người quá đáng. Nghe được Hạ Hồng Tụ mà nói, Mông Ngao lập tức liền xù lông, mắt hổ trợn tròn, dũng động ngọn lửa tức giận. Thiếu chủ cùng tiểu công chúa hôn ước là vương gia cùng vương thượng quyết định, quân vương hứa một lời, nặng như Thái Sơn, há có thể tùy ý thay đổi. Nếu là hôn ước này giải trừ, thiếu chủ sau đó còn làm người như thế nào? Hạ Hồng Tụ nàng có hay không đem vương gia để ở trong mắt? Mông Ngao tính tình nóng nảy tới, phạch một cái liền đứng lên. Lão hổ, ngươi trước tiên đừng kích động. Liễu Hùng Phi sợ hết hồn, liền vội vàng đem Mông Ngao đè ép xuống, cười khổ một tiếng nói, ngươi nhìn thiếu chủ, hắn đều còn không hề tức giận, ngươi sinh cái gì khí? Tin tưởng thiếu chủ đi, chuyện này hắn nhất định có thể giải quyết. Hừ hừ, lão Hùng, tốt nhất ngươi nói là sự thật, bằng không ta nhất định phải nhảy vào Đại Hoang Điện, tìm vương thượng phân biệt một phân biệt không phải là hắc bạch. Mông Ngao không đủ chừng Liễu Hùng Phi một chút, dầm gì ngồi xuống. Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ đều là trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng, một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Theo lý thuyết, Lăng Tiêu bị từ hôn, Lăng gia rất mất mặt, người nhà họ Lăng nên cùng chung mối thù mới là. Thế nhưng Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ sớm đã không còn coi Lăng Tiêu là làm Lăng gia người. Nhìn thấy Lăng Tiêu bị làm nhục như thế, bọn họ đều là âm thầm cảm thấy 10 phần hả giận. ánh mắt của mọi người đều rơi Lăng Tiêu trên thân. Cảm giác e sợ sau một khắc Lăng Tiêu liền muốn nổi khùng. Hôn thư, cái gì hôn thư? Lăng Tiêu hơi sững sờ. Mười phần tùy ý nhìn Hạ Hồng Tụ nói. Lăng Tiêu là thật sự chưa từng nhìn thấy hai người hôn ước. Cái kia tiện nghi lão tử Lăng Chấn 3 năm trước lúc đi, căn bản cũng không có đem hôn ước giao cho hắn. Vì lẽ đó coi như là Hạ Hồng Tụ không nói, Lăng Tiêu cũng không thể đi cưới vợ Hạ Hồng Tụ, bởi vì hôn ước nguyên bản sẽ không tìm được. Lăng Tiêu, người biết, chúng ta căn bản không phải người của một thế giới. Người cùng ta, căn bản không thể, vì lẽ đó, ta là vĩnh viễn không thể gả cho ngươi. Ngươi cũng không nên uổng phí tâm cơ. Chỉ cần ngươi đem hôn thư giao cho ta, ta có thể tấu xin mời phụ vương, để ngươi kế thừa Trấn Yêu Vương vị trí. Hạ Hồng Tụ chân mày cau lại, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt có chút xem thường, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Nàng cho rằng Lăng Tiêu căn bản là không muốn giao ra hôn thư, cho nên mới từ chối không có. Hơn nữa, thời khắc này Lăng Tiêu cho cảm giác của nàng xác thực một chút tu vi gợn sóng đều không có. Vẫn là tên phế vật kia. Một người như vậy, nếu là vẫn chưa thể nhận rõ tự thân, vẫn cứ mơ hão, tuyệt đối không phải một người thông minh. Nhưng Hạ Hồng Tụ lời nói này để Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ sắc mặt trong nháy mắt lục lên. Cái gì? Chỉ cần Lăng Tiêu giao ra hôn thư, liền để Lăng Tiêu kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị. Vậy ta Lăng Thiên Tứ làm sao bây giờ? Lăng Thiên Tứ trong lòng tất cả không cam lòng, nhưng là vừa không dám nói với Hạ Hồng Tụ cái gì. Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ đều là một mặt lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Chỉ lo hắn đáp ứng đem hôn thư trả lại Hạ Hồng Tụ. Giao ra hôn thư, để cho ta kế thừa Trấn Yêu Vương vị trí. Đây coi như là một vụ giao dịch sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt phong mang. Nếu là ngươi hiểu như vậy, cũng có thể. Hạ Hồng Tụ âm thanh vẫn như cũ rất lạnh, đứng ở nơi đó chờ Lăng Tiêu đáp án. Nhưng là ta thật không có hôn thư. Lăng Tiêu đầy mặt đều là vô tội vẻ mặt. Hạ Hồng Tụ rốt cục hơi không kiên nhẫn, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Trấn Yêu Vương 3 năm trước khi mất tích, nhất định đem hôn thư giao cho ngươi. Vật trọng yếu như vậy, làm sao có khả năng không có. Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi không nên uổng phí tâm cơ. Sự kiên trì của ta là có hạn. Giao ra hôn thư, sau đó hảo hảo làm ngươi Trấn Yêu Vương. Ta bảo đảm ngươi cả đời áo cơm không lo. Nếu không thì, cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu ánh mắt cũng lạnh lên. Hạ Hồng Tụ, số 1, ta nói, cha ta không hề có đem hôn thư cho ta. Vì lẽ đó ta không thể giao cho ngươi. Thứ hai, ta nguyên bản cũng không có muốn cưới ngươi. Giống như ngươi vậy nuông chiều từ bé công chúa, không coi ai ra gì, không có giáo dưỡng, ta Lăng Tiêu một chút hứng thú đều không có. Coi như là ngươi muốn gả cho ta, ta cũng không nguyện ý cưới. Thứ ba, ta phát hiện ta hiện ở thay đổi chủ ý. Coi như là ta có hôn thư, ta cũng không nguyện ý trả lại cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì vênh váo tự đắc đến lùi ta Lăng Tiêu cưới? Ngươi có tư cách gì? Coi như là từ hôn, cũng là ta Lăng Tiêu đưa ngươi bỏ rơi, trục xuất ta Lăng ra cửa nhà. Lăng Tiêu âm thanh rất sục sôi, ánh mắt trong suốt, nhìn chằm chằm Hạ Hồng Tụ từng chữ từng câu nói. Chương 174, chúng ta xác thực không phải người của một thế giới. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, áo trắng như tuyết, trong ánh mắt mang theo một tia thiếu niên nhuệ khí, phong mang vô cùng, mà của hắn mấy câu nói, trong nháy mắt liền để Hạ Hồng Tụ đột nhiên biến sắc lên. Lăng Tiêu, ngươi lớn mật. Hạ Hồng Tụ mặt cười đỏ chót, chỉ vào Lăng Tiêu nổi giận đan sen nói ra. Lăng Tiêu, ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phụ vương ta cùng Trấn Yêu Vương mặc dù là chúng ta định ra rồi hôn ước, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta liền nhất định muốn gả cho ngươi. Ta Hạ Hồng Tụ trượng phu, nhất định là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Ánh sáng bắn ra bốn phía, muôn người chú ý, mà không phải như ngươi vậy một cái không cách nào tu luyện rác rưởi. Không sai, Lăng Tiêu, ngươi chính là một tên rác rưởi, liền tu luyện đều không thể tu luyện rác rưởi. Công chúa Điện Hạ thiên tư tuyệt thế, chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chân truyền đệ tử. Ngươi chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, còn không đem hôn thư trả lại công chúa Điện Hạ. Lăng Thiên Tứ mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng nói. Lăng Vân Tường cũng là một mặt lãnh đạm nói ra. Lăng Tiêu, năm đó Lăng Chấn cùng Vương Thượng định ra chuyện hôn ước này, cũng không ngờ rằng ngươi không cách nào tu luyện sự tình. Nếu là Lăng Chấn vẫn còn, nhất định cũng sẽ đồng ý giải trừ hôn ước. Ngươi cùng công chúa Điện Hạ không phải người của một thế giới. Đem hôn thư trả lại công chúa Điện Hạ đi. Ha ha ha, Lăng Tiêu nghĩa khí sôi sục, liếc Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tứ một chút, cười lạnh nói, các ngươi tính là thứ gì? Ta Lăng Tiêu việc kết hôn, còn chưa tới phiên các ngươi thay ta làm chủ. Nhìn trên đài, Trần Duy Sơn cũng là cười nhạt, nói, Lăng Tiêu, ngươi biết rõ công chúa Điện Hạ là không thể nào gả cho ngươi. Công chúa Điện Hạ chồng tương lai, chí ít cũng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chân truyền đệ tử. Tiệt thế thiên kiêu, ngươi giữ lại hôn thư cũng vô dụng, không bằng liền đem hôn thư trả lại công chúa Điện Hạ đi. Không nể mặt mũi đối với người nào cũng không tốt, hơn nữa công chúa Điện Hạ cũng đồng ý tấu xin mời vương thượng. Để ngươi kế thừa Trấn Yêu Vương tước vị, ngươi cũng không nên không biết điều. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, cha ta ở thời điểm, ngươi cung kính cực kỳ, hầu hạ hai bên, coi như cha, cha ta cũng đối ngươi coi như con đẻ, truyền cho ngươi võ học, dạy ngươi binh pháp, nếu không phải cha ta đề bạt ngươi, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái trẻ chăn trâu chứ. Thế nhưng cha ta vừa đi, ngươi liền ngược lại đầu nhập vào cửu hoàng tử dưới trướng, còn đối với cha ta có nhiều nói xấu, dường như ngươi bực này ba họ gia nô, bây giờ còn có mặt mũi nào đến ta Trấn Yêu Vương phủ. Ngươi xứng đáng cha ta sao? Ba họ gia nô bốn chữ vừa ra, nhất thời để Trần Duy Sơn giận tím mặt lên. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Trần Duy Sơn sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ba họ gia nô quả thực chính là của hắn uy hiếp. Trong ngày thường dám to gan nhắc tới bốn chữ này người đều bị hắn hành hạ đến chết. Lăng Tiêu dĩ nhiên ở trước mặt mọi người trước mắng hắn ba họ gia nô, so với đánh hắn mấy lòng bàn tay còn để hắn cảm giác được nhục nhã. Trần Duy Sơn, thiếu chủ nói ngươi là ba họ gia nô chẳng lẽ còn nói sai không được ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là dám động thiếu chủ một cọng tóc gáy, ta liền đem ngươi hai đứa con trai tất cả đều làm thịt. Mông Ngao nhất thời nhịn không được, đứng lên, chỉ vào Trần Duy Sơn cười lạnh nói, bầu không khí lập tức trở nên lạnh như băng lên. Trong diễn võ trường mọi người đều là vẻ mặt quái lạ, cảm giác được chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là càng ngày càng phức tạp. Mà những cái kia trung lập gia tộc chi chủ, nhưng là hai không đắc tội, đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lăng Tiêu, ngươi ở đây tranh đua miệng lưỡi thú vị sao? Là nam nhân rồi cùng ta đến một hồi sinh tử quyết đấu. Nếu là ngươi thua sẽ chết, ngươi cùng công chúa Điện Hạ hôn ước tự nhiên giải trừ. Nếu là ngươi có thể thắng, ngươi chính là mới Trấn Yêu Vương, cũng có thể cọ rửa ngươi rác rưởi tên. Ngươi dám vẫn là không dám? Lăng Thiên Tứ chỉ về Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, trong lòng hắn là một bụng lửa giận, đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, hận không thể ngay lập tức sẽ ra tay làm thịt Lăng Tiêu. Hơn nữa hắn còn sợ Lăng Tiêu đến cuối cùng, nếu là thật đỡ không được áp lực đáp ứng rồi hạ hồng tụ, giao ra hôn thư, cái kia đến thời điểm Trấn Yêu Vương vị trí chẳng lẽ thật sự còn muốn cho Lăng Tiêu không được, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Ồn ào, Lăng Tiêu hướng về Lăng Thiên Tứ quát to một tiếng, trong ánh mắt phong mang vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ hồng tụ, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không phải người của một thế giới. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta Lăng Tiêu không xứng với ngươi, là ngươi không xứng với ta Lăng Tiêu. Cuộc đời chúng ta nhất định không cùng xuất hiện, ngươi nhất định chỉ có thể ngước nhìn ta. Nói xong, Lăng Tiêu không hề chú ý Hạ Hồng Tụ mặt cười biến sắc. Một tay chỉ Lăng Thiên Tứ, xem thường nói ra, đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Quay lại đây đi, Lăng Tiêu, đây là chính ngươi muốn chết, chớ có trách ta. Lăng Thiên Tứ sớm liền không nhịn được, giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu ứng chiến, trong ánh mắt trong nháy mắt liền hiện ra cực kỳ tàn nhẫn cùng khát máu vẻ mặt. Quát to một tiếng vọt tới, Long Hổ cảnh 9 tầng khí tức cường đại bộc phát ra. Lăng Thiên Tứ cả người dâng lên hào quang màu đen, trong phút chốc thiên địa biến sắc, phảng phất hư không bị một mảnh mây đen bao phủ, ẩn ẩn có một tôn thần bí quỷ thần bóng mờ sau lưng Lăng Thiên Tứ hiện lên. Hắn đấm ra một quyền, màu đen thần quang giống như phong bạo, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu bao phủ tới. Hư không rung động, vòm trời khuấy động, bàng bạc vô cùng thần lực quét ngang ra, phảng phất sau một khắc liền muốn đem Lăng Tiêu triệt để nuốt chửng. Trên mặt của mọi người, thậm chí bắt đầu lộ ra thần sắc bất nhẫn. Lăng Thiên Tứ cú đấm này, quỷ thần khó lường, quyền thế mênh mông, phảng phất trao đổi trong cõi u minh quỷ thần chi lực, để một ít tông sư cảnh cường giả đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Đối mặt cú đấm này, coi như là tông sư cảnh cường giả cũng không thể như vậy mà đơn giản đón lấy. mà Lăng Tiêu chỉ là một người bình thường, sợ rằng sẽ bị cú đấm này oanh không còn sót lại một chút cặn chứ. Hạ Hồng Tụ hơi nhướng mày, cũng là cảm thấy Lăng Thiên Tứ cú đấm này bên trong tích chứa sát cơ. Muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ tới vừa Lăng Tiêu cản rỡ ngôn ngữ, lại có chút do dự. Ngay ở này do dự chốc lát, mênh mông ánh quyền đến Lăng Tiêu trước mặt. Ta nói ngươi muốn chết, ngươi chính là thật sự muốn chết. Lăng Tiêu từng chữ từng câu nói, trong ánh mắt trong nháy mắt bùng nổ ra cực kỳ óng ánh phong mang. Ngang, một luồng trong trẻo tiếng rồng ngâm vang vọng vòm trời. Lăng Tiêu áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, quanh thân tràn ngập ra một luồng để thiên địa rung động khí tức. Màu vàng thần hy từng sợi, hào quang rừng rực bao phủ toàn thân. Giờ khắc này Lăng Tiêu xem ra, phảng phất là một vị Trích Lạc phàm trần tuyệt đại thần vương. Hắn đồng dạng là thật đơn giản một quyền đảo ra, vạn trượng thần quang dâng lên. Ở đằng kia vô tận ánh sáng bên trong, quyền cương hóa thành một cái to lớn màu vàng dao long rồng. Ngang trời đánh tới, răng rác, rừng rực thần quang nổ tung, khác nào một vòng mặt trời nhỏ nổ tung. Trong phút chốc thiên địa thất thanh, trước mặt mọi người khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không nhìn rõ thứ gì. Một nói tiếng kêu thảm thiết vang lên, thần quang trong gió lốc, Lăng Thiên Tứ cánh tay bạo thành một mảnh xương máu, trước ngực xương sườn đều bị đập gãy mấy cây, cả người hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Màu vàng thần quang bên trong, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh cực kỳ, ánh mắt so với tinh thần còn óng ánh hơn, có một loại siêu nhiên xuất trần khí tức, tỏa ra tuyệt thế phong thái. Tất cả mọi người ngây dại, Hạ Hồng Tụ cũng ngây dại. Chương 175, tuyệt thế Lăng Tiêu, diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra quái đản như thế vẻ mặt. Không dám tin vào hai mắt của mình, Lăng Tiêu, hắn không phải một chút tu vi đều không có sao? Có người mặt lộ vẻ cay đắng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tình cảnh này bừng tỉnh như mộng huyễn, lại như là một tên ăn mày, đột nhiên đã biến thành hoàng đế, khiến lòng người bên trong khó có thể tiếp thu. Tất cả mọi người cho rằng, Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì tu vi, giống nhau 3 năm trước như thế, vẫn là cái kia không cách nào tu luyện đại rác rưởi Lăng Tiêu. Nhưng là vừa vặn một màn kia, Lăng Tiêu lấy tuyệt thế phong mang, hung hăng đem Lăng Thiên Tứ trấn áp, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Trên diễn võ trường, tất cả mọi người đứng lên, nhìn trung ương nhất cái kia lộ hết ra sự sắc bén thiếu niên. Ta liền biết, ha ha ha ha, ta liền biết thiếu chủ là lợi hại nhất. Cái gì thiên tài tuyệt thế Lăng Thiên Tứ, ở trước mặt thiếu chủ chính là thứ cặn bã cặn bã. Mông Ngao khuôn mặt kích động đỏ chót, ha ha bắt đầu cười lớn, một cái tát đập vào Liễu Hùng Phi trên bả vai. Liễu Hùng Phi liếc hắn một chút, nói, vừa là ai còn một mực lo lắng. Lão hổ, lần này ngươi hài lòng chưa? Đương nhiên, ta thực sự là quá thỏa mãn. Ha ha ha, thiếu chủ một quyền kia đánh cho thật mẹ hắn đặc sắc. Ta đều là nhiệt huyết sôi trào a, nếu là vương gia thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Mông Ngao gật đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Trần Duy Sơn, cửu hoàng tử đám người thay đổi cả sắc mặt, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu nhất định sẽ bị Lăng Thiên Tứ một trưởng đánh giết. Nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn, trong mắt của bọn hắn đều sắp muốn trợn lồi ra. Trên mặt vẻ mặt 10 phần đặc sắc, thế nhưng, tất cả mọi người khiếp sợ gộp lại, cũng không sánh nổi tiểu công chúa Hạ Hồng Tụ. Thời khắc này Hạ Hồng Tụ, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Đây, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, nàng quả thực muốn điên. Lăng Tiêu cho lúc trước cảm giác của nàng, một chút tu vi gợn sóng đều không có, nhưng là vừa vặn cái kia tuyệt thế một quyền, nhưng triệt để chấn động tâm thần của nàng. Nàng vừa nói ra còn rõ ràng trước mắt, nhưng giờ khắc này như là hóa thành một cái cự đại lòng bàn tay, hung hăng lắc tại trên mặt của nàng. Nguyên lai, chúng ta xác thực không phải người của một thế giới. Hạ Hồng Tụ sắc mặt trắng bệch cực kỳ, cả người đều đang run rẩy, gắt gao cắn môi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, môi xuất huyết đều không tự biết. Lăng Thiên Tứ vừa cái kia nén giận một đòn, sức mạnh bùng lên đã có thể so với tông sư cảnh cường giả. Mà như vậy sức mạnh, ở Lăng Tiêu trước mặt dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Bị Lăng Tiêu một quyền oanh thành trọng thương, không rõ sống chết, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu tu vi còn muốn vượt xa tông sư cảnh. Hạ Hồng Tụ nhìn kỹ lại, con mắt trong nháy mắt liền mở to. Người chỉ có long hổ cảnh một tầng tu vi. Hạ Hồng Tụ có chút miệng vô luân lần lên, trong ánh mắt vẻ kinh hãi. so trước đó còn muốn càng nồng. Cái gì? Mọi người nghe được Hạ Hồng Tụ mà nói, đều là định mắt nhìn đi. Nhất thời từng cái trợn cả mắt lên. Lăng Tiêu giờ khắc này kim hà vòng quanh thân thể, ánh mắt hờ hững, sợi tóc màu đen tung bay, áo trắng như tuyết, cả người đều giống như từ trong thần thoại đi ra thiếu niên thần vương. Hoàn mỹ không một tì vết, thế nhưng tu vi của hắn giờ khắc này không có che giấu nửa điểm. Long hổ cảnh một tầng tu vi, hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Trời ạ, 3 năm trước hắn vẫn là một cái không thể tu luyện rác rưởi. Hắn chỉ dùng 1 năm này liền từ khai mạch cảnh, liên tục đột phá 4 cái đại cảnh giới, đạt đến long hổ cảnh một tầng. Này chỗ nào vẫn là thiên tài, đây quả thực là tuyệt thế yêu nghiệt a, không sai. Long hổ cảnh một tầng, hung hăng như vậy trấn áp long hổ cảnh 9 tầng, có thể thấy được hắn căn cơ cực kỳ chất phác. Chẳng lẽ hắn đã hoàn toàn kế thừa Trấn Yêu Vương tuyệt thế thiên phú sao? Ta nhìn chính là như vậy. Nguyên lai trước đây đều là chúng ta mắt bị mù a, Lăng Tiêu mới là Trấn Yêu Vương phủ thiên tài tuyệt thế. Cùng Lăng Tiêu so ra, cái kia Lăng Thiên Tứ thực sự là chẳng đáng là gì a. Tất cả mọi người xôi trào, từng cái cảm xúc dâng trào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn họ chứng kiến một cái thiên tài tuyệt thế từ từ bay lên, từng cái thoáng như ở trong mơ, khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết, từ ngày hôm nay bắt đầu, Lăng Tiêu liền muốn triệt để chấn động đại hoang cổ quốc. Long hổ cảnh một tầng sao? Nguyên lai ngươi ẩn giấu sâu như vậy. 3 năm trước ngươi đi chỉ là một cái môn phái nhỏ. Ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì tông môn cùng trải qua, mới có thể đản sinh ra như ngươi vậy một cái yêu nghiệt. Trên thềm đá, Lệnh Thanh Thanh đôi mắt đẹp hiện ra màu, ánh mắt rơi Lăng Tiêu trên thân, tràn đầy khiếp sợ, càng tràn ngập tò mò. Nàng lầm bầm lầu bầu, dung nhan tuyệt thế nhẹ nhàng nở nụ cười, nhất thời để thiên địa thất sắc. Lăng Tiêu, người muốn chết? Một đạo đè nén phẫn nộ thanh âm già nua vang lên, trong nháy mắt phủ lên tất cả mọi người tiếng bàn luận. Trên thềm đá, Lăng Vân Tường đứng lơ lửng trên không, cả người hào quang màu đen bao phủ, áo bào đen phần phật, khí tức sâu không lường được. Một luồng tuyệt thế sát cơ đem Lăng Tiêu khóa chặt lên. Hắn từ trong khiếp sợ phản ứng lại, trong nháy mắt trong ánh mắt liền lộ ra vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Lửa giận ngập trời, rừng rực sát cơ, giống như ánh kiếm bình thường rơi Lăng Tiêu trên thân. Hắn triệt để bạo nộ rồi, tên tiểu súc sinh này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Từ một cái không có đảm đương tu vi thế nào thiếu niên, tu luyện tới long hổ cảnh một tầng, dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 3 năm. Hơn nữa vừa ra tay liền trấn áp Lăng Thiên Tứ. Thời khắc này Lăng Thiên Tứ nằm trên đất không rõ sống chết, để Lăng Vân Tường triệt để nổi điên. Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay nhất định phải giết tên tiểu súc sinh này. Lăng Vân Tường cũng rốt cuộc biết vì sao địa phủ một mực không có giết Lăng Tiêu. Không phải không giết, mà là giết không được. Trong lòng hắn cái kia loại dự cảm xấu rốt cuộc nhận được nghiệm chứng. Nguyên lai tất cả căn nguyên vẫn là tại Lăng Tiêu trên thân. Lão cẩu, người rốt cục không nhịn được muốn chó cùng rứt dậu sao? Nhớ kỹ, lần sau lại tìm địa phủ người tới giết ta, tốt nhất thay cái tu vi cao hơn một chút, không muốn cái gì A Miêu A Cẩu đều nắm đi tìm cái chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện mấy chục viên lệnh bài màu bạc, bị hắn tiện tay ném xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đúng là địa phủ thích khách lệnh bài. Nguyên lai Lăng Tiêu nói đều là thật. Có người mắt sắc, liếc mắt là đã nhìn ra Lăng Tiêu ném ra những lệnh bài kia đều là địa phủ ngân bài thích khách sở hữu. Nhất thời tất cả mọi người lộ ra vẻ hiểu rõ. Đây là chứng minh tốt nhất. Nguyên lai Lăng Vân Tường thật sự ủy thác địa phủ thích khách ám sát Lăng Tiêu. Giờ khắc này lại nghĩ lên vừa Lăng Vân Tường cái kia giả nhân giả nghĩa lời nói, trên mặt của mọi người đều là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Lăng Tiêu, người nhất định phải chết. Ngày hôm nay không có người có thể cứu được ngươi, cho Thiên Tứ đền mạng đi. Lăng Vân Tường giống lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ, nhất thời từ trên đài cao lăng không vọt tới, hướng về Lăng Tiêu một chưởng đập xuống. Phong vân biến sắc, thiên địa khuấy động, Lăng Vân Tường một thân tu vi bộc phát ra, xúc động xung quanh thiên địa chi lực, cực kỳ khủng bố. Chương 176, Hổ Bí Doanh ở đâu? Lăng Vân Tường, người muốn chết. Mông Ngao nhất thời ngồi không yên, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, cả người cuồng bạo vô cùng sức mạnh bộc phát ra, trong tay Phương Thiên Họa Kích tỏa ra sắc bén ánh sáng, hướng về Lăng Vân Tường chém tới. Mông Ngao cũng là tông sư cảnh 9 tầng tu vi, nhưng Mông Ngao chính là một vị tuyệt thế chiến tướng, quanh thân tỏa ra vô tận khí tức sát phạt, chính là từ núi thi trong biển máu ma luyện tu vi và sức mạnh. Phương Thiên Họa Kích rơi xuống, lại như là một đạo óng ánh trụ trời, thông suốt bầu trời mà đến, ẩn chứa một luồng để người ra đầu tê dại sức mạnh kinh khủng. Lăng Vân Tường một trưởng vỗ ở Phương Thiên Họa Kích bên trên. Sóng khí nổ tung, hắn cảm giác được một cỗ sức mạnh kinh khủng vọt tới. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt ngứa lên, sắc mặt một trận trắng xám, ngang trời bay ngược hơn 10 trượng. Mông ngao, đây là ta Lăng gia bên trong sự tình, ngươi dám ra tay? Lăng Vân Tường giống lớn một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão già, ta đi mẹ ngươi, ngươi dám đối với thiếu chủ động thủ, chính là đối với vương gia bất kính. Lão tử đánh chính là ngươi đầu này lão cẩu. Mông ngao cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, đứng lơ lửng trên không, cả người khí tức cuồng bạo vô cùng, râu tóc tung bay, trong ánh mắt tỏa ra bất kham phong mang. Hắn cười lạnh nhìn Lăng Vân Tường một chút, trực tiếp chửi ầm lên lên. Mông ngao, ngươi dám quản ta Lăng gia việc, liền muốn có chết giác ngộ. Lăng gia mọi người, cho ta kết Lăng Vân kiếm trận bắt Lăng Tiêu, chư vị trưởng lão theo ta đồng thời, giết Mông ngao. Lăng Vân Tường tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt đỏ bừng giống lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng rừng rực sát cơ. Chư vị, hôm nay là ta Lăng gia bên trong sự vụ, Lăng Tiêu phạm thượng, tội đáng muôn chết, ta hy vọng mọi người cho ta Lăng gia một bộ mặt, không nên nhúng tay, Lăng gia tất có báo đáp lớn. Lăng Vân Tường đồng thời nhìn mọi người một chút, chậm rãi nói ra, hắn hôm nay là quyết tâm muốn giết Lăng Tiêu, ai cũng không ngăn cản được. Rõ, Lăng gia tất cả mọi người là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mặc dù có chút người rất không tình nguyện, thế nhưng Lăng Vân Tường chính là Lăng gia đại trưởng lão, không có người dám to gan ngỗ nghịch hắn. Siêu siêu siêu, nhất thời mười mấy thân mặc áo đen trang phục đệ tử nhảy ra ngoài. Chí ít đều là long hổ cảnh tu vi, từng cái mắt lộ ra phong mang vẻ, trong tay ánh kiếm đan dệt, dưới chân di chuyển huyền ảo bộ pháp, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trung ương diễn võ trường, mà nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, ngồi ở Lăng Vân Tường chung quanh cái kia bốn trưởng lão. Giờ khắc này cũng đều là sâu sắc thở dài một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, nhất thời, già nua khí tức tiêu tan, một cỗ cường đại mà sâu không lường được sóng sức mạnh tràn ngập ra. Bốn đại trưởng lão đứng lơ lửng trên không, đứng ở Lăng Vân Tường hai bên, khí thế đem Mông Ngao khóa chặt lên. Tuy rằng thiên nhân cảnh mới có thể bay trên trời, thế nhưng tông sư cảnh bát cửu trọng cường giả cũng có thể làm được ngắn ngủi lăng không hư độ, hóa thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Năm đại tông sư cảnh đỉnh cao cường giả đem Mông Ngao khóa chặt lên, Mông Ngao trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lăng Vân Tường, ta nhìn ngươi mới là muốn chết, ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay ai dám động đến thiếu chủ một cọng tóc gáy. Liễu Hùng Phi cũng là lăng không mà lên, cùng Mông Ngao song song mà đứng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng lạnh lẽo vẻ mặt. Hắn chậm rãi rút ra một thanh cổ kiếm, nhất thời cả người tỏa ra phong mang vô cùng khí tức, tông sư cảnh 8 tầng tu vi triển lộ không bỏ sót. Kha kha, muốn so nhiều người sao? Lăng lão chó, bổn thống lĩnh đã sớm biết ngươi nổi danh không biết xấu hổ, ngày hôm nay muốn nhiều người bắt nạt người ít, ta nhìn ngươi là đánh sai chú ý. Mông Ngao nhìn Lăng Vân Tường một chút, trong ánh mắt tràn đầy cười gằn cùng vẻ khinh thường, lập tức giống lớn một tiếng nói, hổ bí doanh ở đâu? Ầm ầm ầm, phảng phất có thiên quân vạn mã tiếng ầm ầm vang lên, đại địa run rẩy, hư không rung động, một luồng hung hãn ngập trời khí tức tràn ngập ra từ diễn võ trường ở ngoài, trong nháy mắt xông tới một mảnh dòng lũ, tỏa ra làm cho tâm thần người run rẩy gợn sóng. Giống, giống, giống, đó là từng vị toàn bộ khôi giáp cường đại chiến sĩ. Từng cái người mặc áo giáp màu đen, vóc người kiên cường, khí tức lạnh lẽo, ánh mắt lãnh đạm mà sắc bén. Mấu chốt nhất là, tọa kỵ của bọn hắn đều là từng vị cao khoảng một trượng hổ thú. Màu lông đen nhánh bóng loáng, tứ chi chống trời, dương cái miệng lớn như chậu máu, trong con ngươi lập lòe khát máu cùng lạnh lẽo ánh sáng. Tham kiến đại thống lĩnh, âm thanh như sấm, chấn động bầu trời, hổ bí doanh chiến sĩ đồng thời cúi người hành lễ, chỉnh tề như một, từng cái nhìn về phía trong hư không Mông Ngao. Trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng cuồng nhiệt vẻ mặt. 300 hổ bí doanh, ít nhất đều là hóa linh cảnh cường giả. Một trận này dòng lũ bằng sắt thép tràn vào diễn võ trường, cái kia cỗ hung hãn ngập trời, mà ngột ngạt khôn kể khí tức, trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc lên. 300 hổ bí doanh, Đây là trong Ngự Lâm quân tinh nhuệ a, có người nói 300 hổ bí doanh. Ít nhất đều là hóa linh cảnh tu vi, vật cưỡi tất cả đều là ba cấp trở lên hổ thú. Mỗi người đều là khí thế liên kết, nếu là bạo phát xung phong, có thể chống đối 10 vạn đại quân. 300 hổ bí doanh nếu là khởi xướng xung phong, liền lăng ra chút người này nhưng là không ngăn được a, không nghĩ tới này được lão hổ dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị. Tất cả mọi người đang nhìn đến này 300 hổ bí lực sĩ thời điểm, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Lăng Vân Tường sắc cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Mông Ngao, ngươi dám một mình điều động hổ bí doanh, quả thực chính là khi quân võng thượng, so như tạo phản, ngươi liền không sợ vương thượng tru ngươi cửu tộc sao? Lăng Vân Tường giống lớn một tiếng, xem ra có chút ngoài mạnh trong yếu. Này 300 hổ bí doanh không thể kìm được hắn không kiêng kỵ. Nếu là khởi xướng xung phong, Lăng gia tộc nhân nói không chắc ngày hôm nay toàn đều phải chết. Mông Ngao cười lạnh một tiếng nói, Lăng lão chó, vương thượng có thể hay không giết ta đầu ta không biết. Nhưng ta biết chính là, ngươi khẳng định nhìn không đến ngày đó. Ngày hôm nay ngươi nếu là dám động thiếu chủ, ta liền tàn sát Lăng gia, để cho các ngươi chó gà không tha. Mông Ngao mà nói, nhất thời để Lăng gia tất cả mọi người là sắc mặt đại biến lên. Đặc biệt là Mông Ngao trong thanh âm cái kia cỗ kiên quyết cùng lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người đều là không rét mà run. Hắn dĩ nhiên thật sự vì Lăng Tiêu không tiếc tất cả, đại trưởng lão, không bằng buông tha Lăng Tiêu đi. Hắn, dù sao cũng là người nhà họ Lăng, nhất định sẽ đối với chúng ta mở ra một con đường. Cảm thụ được cái kia cỗ sẽ phải bạo phát hơi thở lạnh như băng, một vị trưởng lão không chịu nổi áp lực, cười khổ nhìn Lăng Vân Tường một cái nói, đúng vậy a, đại trưởng lão, Thiên Tứ đại ca cũng chưa chết, chỉ là bị trọng thương, ngài liền bỏ qua Lăng Tiêu đi, đại trưởng lão, buông tha Lăng Tiêu đi. Lăng gia mọi người, cuối cùng vẫn là có người tuyển chọn khuất phục, nhìn về phía trong hư không Lăng Vân Tường, lộ ra khẩn cầu vẻ. Ở Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi dưới áp lực, ở 300 hổ bí doanh lực sĩ dưới áp lực, bọn họ rốt cục sợ hãi. Lăng Vân Tường sắc mặt trắng bệch cực kỳ, trong nháy mắt lại như là già nua đi rất nhiều tuổi. Hắn biết, như tiếp tục kiên trì như vậy xuống, chỉ sợ hắn thật sự liền muốn chúng bạn xa lánh. Thế nhưng trong lòng hắn không cam lòng a, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trung ương diễn võ trường, Lăng Tiêu ánh mắt hờ hững, bạch y tung bay, giống như thế giới trung tâm, siêu phàm mà xuất trần, mà hắn coi trọng nhất cháu nội, nhưng giống như chó chết nằm trên đất, khí tức yếu ớt, hắn liền hận đến suy nghĩ phát điên hơn, suy nghĩ muốn liều lĩnh giết Lăng Tiêu. Chương 177, khiêu chiến Lăng Vân Tường. Cửu hoàng tử, đại tướng quân, Mông Ngao một mình điều động hổ bí doanh, tội ác tày trời, còn xin các ngươi vì ta Lăng gia làm chủ a. Lăng Vân Tường ánh mắt chuyển hướng cửu hoàng tử cùng Trần Duy Sơn, mặt lộ vẻ khẩn cầu vẻ, Lăng trưởng lão, đây là Lăng gia bên trong sự vụ, ta không tiện nhúng tay, được đại thống lĩnh một mình điều động hổ bí doanh, đến cùng có tội hay không, cũng không phải ta có thể quyết định. Hạ Vân Nhiên khẽ mỉm cười nói, đem chính mình chối không còn một mống. Đùa giỡn, hiện tại Lăng gia chính là một cái vòng xoáy, trước khi tình thế còn không rõ ràng, cửu hoàng tử tự nhiên không thể đem chính mình cuốn vào. Huống chi, Lăng Tiêu cái này thiên tài tuyệt thế, để cửu hoàng tử sinh ra càng lớn hứng thú, so với Lăng Vân Tường lão già chết tiệt này còn có Lăng Thiên Tứ tên phế vật kia phải có giá trị nhiều. Không sai, Lăng trưởng lão, chuyện này ta cũng không quản được, bất quá ta sẽ đem ngày hôm nay đầu đuôi tấu minh vương trên. Vương thượng nhất định sẽ mạnh mẽ xử phạt Mông Ngao. Trần Duy Sơn cùng cửu hoàng tử giữ vững nhất trí, âm thanh có một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác, nhìn hướng Lăng Vân Tường ánh mắt cũng có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Chủ gia tộc của hắn, cây ế tiếp xúc được Lăng Vân Tường ánh mắt, càng là vội vã né tránh, đặc biệt là trước mấy cái kia quay Lăng Vân Tường nịnh nọt nhiều nhất mấy người, giờ khắc này đều là đem đầu rất thấp thấp, không có một người đồng ý quản việc không đâu. Thả hắn đi, Lăng Vân Tường ánh mắt trong nháy mắt trở nên bi thảm lên. Vô lực phất phất tay, có vẻ càng thêm già nua rồi. Ba chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra. Có thể thấy được trong lòng hắn là cỡ nào không cam lòng. Thế nhưng không cam tâm nữa lại có thể làm sao bây giờ? Lăng Vân Tường nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy sát khí lạnh như băng. Nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ giờ khắc này Lăng Tiêu đã bị Lăng Vân Tường lột da chóc thịt. Hắn đối với Lăng Tiêu đã là hận đến cực hạn, Lăng gia mọi người cũng đều là thở phào nhẹ nhõm, dồn dập thu hồi binh khí, Sau lui ra, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có vẻ kính sợ xuất hiện. Liễu thúc, Mông thúc, đa tạ. Lăng Tiêu nhìn trong hư không Liễu Hùng Phi cùng Mông Ngao, khẽ mỉm cười nói, hai người này có thể ở thời khắc then chốt đứng ra. Đặc biệt là Mông Ngao, đối với Trấn Yêu Vương trung thành tuyệt đối, vì thế càng là không tiếc một mình điều động Hổ Bí Doanh. Lăng Tiêu trong lòng cũng là bao hàm kính ý, thế nhưng ngày hôm nay có thể không thể kìm được ngươi, ngươi đồng ý buông tha ta, ta nhưng không nguyện ý buông tha ngươi. Lăng lão chó, đi ra chịu chết đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lóe lên, chỉ vào trên hư không Lăng Vân Tường quát to. Cái gì? Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Lăng Tiêu lại muốn khiêu chiến Lăng Vân Tường. Lăng Vân Tường không phải là Lăng Thiên Tứ. Lăng Vân Tường một thân tu vi đạt đến tông sư cảnh 9 tầng. Coi như là ở toàn bộ Vương Đô Thành, đều là cao thủ nổi danh. Lăng Tiêu tuy rằng thiên phú cực cường, một chiêu trấn áp Lăng Thiên Tứ, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến Lăng Thiên Tứ. Quả nhiên là người thiếu niên a, vừa được trí cũng có chút quên hết tất cả. Có người lắc lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thở dài vẻ. Tiểu xúc sinh, người muốn chết. Lăng Vân Tường ánh mắt phát lạnh, quả là nhanh cũng bị khí bạo. Hắn đều đã không truy cứu Lăng Tiêu, không nghĩ tới Lăng Tiêu lại vẫn muốn khiêu chiến hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự cho là có năng lực khiêu chiến chính mình sao? Thiếu chủ, lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt. Lấy tư chất của ngươi, không cần mấy năm liền có thể bước vào tông sư cảnh. Đến thời điểm lại giết cái này lão cẩu, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng không nên hành động theo cảm tình a. Liễu Hùng Phi sợ hết hồn, vội vã lên tiếng nói. Không sai, thiếu chủ, lão già này tuy rằng không phải vật gì tốt, thế nhưng thực lực rất mạnh, ngay cả ta đều không có nắm chắc đem hắn bắt. Ngươi không nên quá kích động a. Mông Ngao cũng là khuyên, nhưng trong lòng thì hơi có chút thất vọng. Vị thiếu chủ này thiên phú là rất mạnh, thế nhưng là có chút quên hết tất cả. Dù sao chỉ là Long Hổ cảnh một tầng tu vi, suy nghĩ muốn khiêu chiến tông sư cảnh 9 tầng Lăng Vân Tường, quả thực liền là muốn chết a. Quả nhiên là thiếu niên tâm tính a. Liễu thúc, Mông thúc, chuyện này không cần các ngươi quản. Lăng lão chó lặp đi lặp lại nhiều lần hại ta, ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn, ngày hôm nay hắn chết chắc rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt phong mang vẻ bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn một bước bước ra, đi tới Lăng Thiên Tứ trước mặt, một cước đạp ở Lăng Thiên Tứ trên lồng ngực. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Thả ra Thiên Tứ. Lăng Vân Tường giật mình, trong ánh mắt lộ ra một tia vừa kinh vừa sợ vẻ. Chỉ lo Lăng Tiêu đem Lăng Thiên Tứ liền như vậy giết. Lăng Vân Tường, các ngươi tự hỏi lòng, nếu không phải cha ta chính là Trấn Yêu Vương, cho các ngươi tranh thủ đại lượng tài nguyên tu luyện, các ngươi lại sẽ có địa vị của hôm nay. Lăng Tiêu ánh mắt trong suốt, trong thanh âm có một loại sục sôi tâm ý. Thế nhưng cha ta biến mất về sau, ngươi vì sức một người, suy nghĩ đem cháu của mình nâng lên Trấn Yêu Vương vị trí. Không chỉ đem ta đi đày đến Trường Sinh Môn, hơn nữa lại nhiều lần ám hại cho ta. Giống ngươi bực này lang tâm cẩu phế đồ vật, còn có cái gì bộ mặt tự xưng Lăng gia đại trưởng lão. Ngày hôm nay chúng ta thù mới hận cũ tính toán rõ ràng. Lăng lão chó, hạ xuống chịu chết đi. Ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Lăng Vân Tường giận quá mà cười nói. Ha ha ha, được được được, tiểu xúc sinh, đã ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Một cỗ khí thế cường đại mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ra. Lăng Vân Tường từ trong hư không từng bước một rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra vô cùng rừng rực sát cơ. Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn chết, suy nghĩ muốn khiêu chiến hắn, quả thực chính giữa Lăng Vân Tường ý muốn. Vì lẽ đó hắn quyết định, nhất định phải đem Lăng Tiêu lột ra chóc thịt, để tiết mối hận trong lòng. Hắn muốn làm gì, lại muốn khiêu chiến Lăng Vân Tường. Giờ khắc này, nguyên bản giật mình tại chỗ, sắc mặt trắng bệch Hạ Hồng Tụ cũng là tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt. Mông Ngao cả người hơi động, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích liền muốn lao xuống, nhưng trong nháy mắt liền bị Liễu Hùng Phi kéo lại. Lão Hổ, thiếu chủ không phải kẻ lỗ mãng, hắn nếu dám khiêu chiến Lăng Vân Tường, nhất định là có niềm tin tương đối. Chúng ta yên lặng xem biến đổi, nếu là thiếu chủ không địch lại, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Mông Ngao suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng là dừng lại thân hình, không có ra tay. Thế nhưng của hắn một thân khí thế nhưng ngưng tụ lại, ánh mắt rơi Lăng Vân Tường cùng Lăng Tiêu trên thân, phảng phất chỉ cần một có bất thường, hắn liền sẽ trong nháy mắt ra tay. Lăng Tiêu nhìn Lăng Vân Tường, trong ánh mắt lộ ra một tia mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Hắn muốn xem một hồi. hắn sức chiến đấu cực hạn đến cùng ở nơi nào? Chưa từng có ai 10 tầng đại viên mãn cảnh giới. Thêm vào thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, cùng với Lăng Tiêu thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công. Tuy rằng Lăng Tiêu chỉ là long hổ cảnh một tầng, thế nhưng cũng làm cho hắn có khiêu chiến Lăng Vân Tường tư cách. Hắn muốn đường đường chính chính chém giết Lăng Vân Tường, muốn ở đây cực điểm thăng hoa trong trận chiến ấy, để cho mình đột phá cảnh giới. Bên trong đất trời gió đều ngừng lại, bầu không khí phảng phất động lại. Bên trong đất trời một cỗ hơi thở ngột ngạt tràn ngập, để người có một loại cảm giác không thở nổi, phảng phất là bão táp đến khúc nhạc dạo. Tất cả mọi người là không khỏi bấn ở hô hấp, chính là loại khí tức này quá giống. Hắn, rốt cuộc là ai? Màu vàng xe kéo bên trong, Nguyệt Thần bao phủ ở óng ánh hào quang bên trong, dung nhan tuyệt thế, siêu nhiên mà hút bụi. Nàng lông mày khẽ nhíu, trong ánh mắt có nhàn nhạt ánh sáng lưu động, nàng phảng phất nhào bắt được một loại khí tức. Đôi mắt đẹp cách màn tre, nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu, có một tia thần sắc tò mò. Biểu hiện của thiếu niên này làm cho nàng giếng cổ không gợn sóng nội tâm đều là nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Thế nhưng so với cái kia một tia hơi thở quen thuộc, càng làm cho nàng có một loại kỳ dị cảm xúc. Chương 178, một làn sóng không yên tĩnh. Lăng Tiêu đứng ở trung ương diễn võ trường, trong ánh mắt có hào quang nhàn nhạt lấp lóe. Đối diện Lăng Vân Tường mặc dù coi như rất già nua, thế nhưng trên thân nhưng lại có một loại như vực sâu biển lớn khí tức, sâu không lường được. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn từ Lăng Vân Tường trên thân cảm thấy một luồng mịt mờ mà quen thuộc gợn sóng. Đây là địa phủ thích khách khí tức. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lại cẩn thận đi điều tra lúc, lại phát hiện đã không thấy. Nếu không phải Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được Lăng Vân Tường trên người cái kia một tia chấn động. Chẳng lẽ Lăng Vân Tường cũng là địa phủ thích khách? Lăng Tiêu cả người chấn động, ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén lại. Nếu thật sự là nếu như vậy, vậy nói rõ Lăng Vân Tường đã sớm cùng địa phủ có liên lụy không rõ quan hệ. Cũng càng thêm ấn chứng, vì sao Lăng Vân Tường có thể dễ dàng tìm tới địa phủ thích khách, mà Lăng Vân Tường trong ánh mắt thì lại tràn đầy lạnh lẽo cùng tàn nhẫn sát cơ. Hắn không biết Lăng Tiêu từ đâu tới sức mạnh, dám khiêu chiến hắn. Thế nhưng Lăng Vân Tường biết, Lăng Tiêu xác thực chỉ có long hổ cảnh một tầng tu vi. Mặc hắn thiên tư lại yêu nghiệt, cuối cùng cũng là chắc chắn phải chết. Lạnh lẽo khí thế tràn ngập, một luồng túc sát tâm ý xuất hiện ở trong diễn võ trường. Nhưng ngay lúc này, một nói giả nua tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Chất phác mà trong trẻo, để người đều là không nhịn được tinh thần chấn động. Ha ha ha, không nghĩ tới ngày hôm nay Lăng gia đã vậy còn quá náo nhiệt. Lăng trưởng lão, lão phu không mời mà tới, mong rằng ngươi không nên trách tội a. Xa xa, một đám khí tức cường đại bóng người bước chậm mà đến. Từng cái trên mặt đều mang lạnh lẽo mà lãnh đạm vẻ mặt. Hạc Khánh một thân áo bào đen, khí tức gồ lên, long hành hổ bộ mà đến, ẩn ẩn có một loại tan ở thiên địa gợn sóng. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại có vẻ rất lạnh, để người trong lòng có chút run rẩy. Sau lưng hắn, lấy Xà Thiên Lạc dẫn đầu, theo 10 cái khí vũ hiên ngang vạn thú môn đệ tử. Nam đều rất anh tuấn, nữ đều rất đẹp, thế nhưng biểu hiện lại hết sức kiêu ngạo, nhàn nhạt nhìn mọi người. Hóa ra là Hạc trưởng lão giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng Hạc trưởng lão không nên trách tội. Lăng Vân Tường ánh mắt từ Lăng Tiêu trên thân rời, khi hắn nhìn thấy Hạc Khánh đám người thời điểm, nhất thời vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sán lạn. Vạn thú môn trước mọi người đến Vương Đô Thành thời điểm, Lăng Vân Tường cũng đi vào bái phỏng qua, bởi vậy cùng Hạc Khánh có gặp mặt một lần. Mà mọi người thấy vạn thú môn mọi người đến, cũng đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vạn thú môn nhưng là toàn bộ bát hoang vực đều tiếng tăm lừng lẫy võ đạo thánh địa, cùng Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đặt ngang hàng. Trong môn phái đệ tử đều là võ đạo thiên tài, vạn thú môn địa vị cao quý, liền ngay cả đại hoang hoàng thất đều 10 phần cung kính. Ngày hôm nay bọn họ dĩ nhiên đến Lăng gia chúc, Lăng gia lúc nào có mặt mũi lớn như vậy rồi. Xin chào Hạc trưởng lão. Hạc trưởng lão mạnh khỏe. Trên thềm đá, lấy cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên dẫn đầu, bao quát Trần Duy Sơn cùng các đại gia tộc chi chủ, cũng không dám chậm trễ chút nào, dồn dập chắp tay hành lễ. Chư vị không cần khách khí, ngày hôm nay lão phu đến đây Lăng gia là bởi vì có một kiện việc tư phải giải quyết, đương nhiên cũng nghĩ xin mời chư vị làm chứng. Hạc Khánh cười nhạt, đưa tay hư không vừa nhấc, nhất thời một luồng mênh mông sức mạnh vọt tới, tất cả mọi người là không nhịn được đứng thẳng lên. tất cả mọi người là trong lòng dùng mình. Đây chính là thiên nhân cảnh sức mạnh to lớn sao? Tại này cỗ mênh mông thiên địa chi lực trước mặt, coi như là tông sư cảnh cường giả đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hạc Khánh lộ ra một tay, nhất thời để lòng của mọi người bên trong sinh ra nồng đậm vẻ kính sợ. Ô, Hạc trưởng lão, không biết ngài đến Lăng gia có chuyện gì? Chỉ cần ngài nói ra, ta Lăng gia nhất định cho ngài làm được. Lăng Vân Tường đầy mặt đều là cười lấy lòng vẻ, tinh thần đại chấn, nếu như có thể ôm lấy Hạc Khánh này cái bắp đùi. Cái kia Lăng Tiêu còn đáng là gì? Đến thời điểm hắn muốn giết Lăng Tiêu, Mông Ngao chỉ sợ cũng không dám ngăn cản. Liền ngay cả Đại Hoang Hoàng Thất cũng không dám đắc tội vạn thú môn người. Ai dám quản việc không đâu. Chuyện này quả là liền là muốn chết. Lăng Vân Tường phảng phất thấy được báo thù hy vọng. Không thể kìm được hắn không kích động. Lăng trưởng lão, 3 ngày trước ta vạn thú môn một vị đệ tử chết tại Thanh Hoa Thành bên trong. Ta ngày hôm nay đến đây Lăng gia, liền là muốn để Lăng trưởng lão giúp ta đem hung thủ tìm ra. Hạc Khánh từ tốn nói. Hắn già nua trong con người phảng phất có tinh mang lấp lóe, chậm rãi đảo qua bốn phương, cuối cùng ở Lăng Tiêu trên thân có chút dừng lại một chút. Cái gì? Vạn thú môn đệ tử bị giết? Hạc Khánh mà nói phảng phất là một cái sấm sét, nhất thời để tất cả mọi người là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vạn thú môn đệ tử, luận địa vị vậy cũng so với Đại Hoang cổ quốc hoàng tử còn muốn cao quý. Dĩ nhiên bị người giết, hơn nữa nhìn Hạc Khánh ý tứ, tựa như là đã có hung thủ manh mối. Đến cùng là ai lại có lá gan lớn như vậy, dám giết vạn thú môn đệ tử? Lăng Tiêu mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một vệt độ cong. Hắn biết, chỉ sợ hắn giết Xà Vô Tâm tin tức đã bại lộ. Dù sao mấy ngày trôi qua, coi như là vạn thú môn ngu ngốc đến mấy, cũng khẳng định đã tra được trên người hắn. Bất quá Nhậm Thiên Hành cha con còn có Thiên Hành Tiêu cục người cũng đã rời đi Thanh Hoa Thành. Lăng Tiêu trong lòng cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cái gì, lại có người phát điên, dám giết vạn thú môn đệ tử, rốt cuộc là ai, quả thực là tội ác tày trời. Lăng Vân Tường mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, căm phẫn sục sôi nói, hung thủ ta tin tưởng Lăng trưởng lão khẳng định rất quen thuộc. Bởi vì, hắn chính là Lăng gia người, tên của hắn, gọi là Lăng Tiêu, Hạc Khánh thản nhiên nói, sau cùng ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Lăng Tiêu trên thân. Tia điện lấp lóe, uy nghiêm mà thần bí. Dường như muốn nhìn thấu Lăng Tiêu nội tâm. Cái gì? Tin tức này giống như hư không sấm nổ. Mọi người trong nháy mắt đều sợ ngây người. Ánh mắt của mọi người đều là trong nháy mắt tập trung đến Lăng Tiêu trên thân. Lăng Tiêu bất quá là long hổ cảnh một tầng tu vi, làm sao có khả năng giết được vạn thú môn đệ tử? Bất quá mọi người liên tưởng đến ngay ở vừa, Lăng Tiêu một quyền đem long hổ cảnh 9 tầng Lăng Thiên Tứ Oanh thành trọng thương, đều là có chút trầm mặc lại. Lăng Tiêu thật sự có thực lực này giết người, chỉ là để Hạc Khánh thất vọng là Lăng Tiêu không hề có bị ánh mắt của hắn chấn nhiếp, vẫn như cũ cực kỳ hờ hững mà bình tĩnh. Lăng Tiêu, 3 ngày trước ngươi ở Thanh Hoa Thành giết người kia, tên là Xà Vô Tâm, chính là đệ đệ của ta. Ngày hôm nay ta muốn cho ngươi vì là em trai ta đền mạng. Xà Thiên Lạc đi ra, băng lãnh như đao phòng ánh mắt rơi Lăng Tiêu trên thân, ẩn chứa một không chút nào che giấu sát cơ. Mà trên người hắn, tông sư cảnh 6 tầng mạnh mẽ tu vi bộc phát ra, chấn động toàn bộ diễn võ trường. Hắn là Xà Thiên Lạc, nghe nói hắn là vạn thú môn chân truyền đệ tử, vạn thú thất tử một trong, thiên phú tuyệt luân, không nghĩ tới lại có kinh khủng như thế tu vi. Có người nhận ra Xà Thiên Lạc thân phận, nhất thời không nhịn được lên tiếng kinh hô, lại là Xà Thiên Lạc. Nhìn tuổi của hắn, vẫn chưa tới 30 tuổi chứ, không tới 30 tuổi, liền đạt đến tông sư cảnh 6 tầng. Quả nhiên là yêu nghiệt a, Lăng Tiêu lại dám giết đệ đệ của hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết sao? Lần này Lăng Tiêu chết chắc rồi. Không sai, đắc tội rồi Lăng gia, còn có Mông Ngao thay hắn chỗ dựa, thế nhưng đắc tội rồi vạn thú môn, hắn chắc chắn phải chết, không có người có thể cứu được hắn. Đáng tiếc a, Lăng Tiêu thiên phú cũng rất tốt, nhưng hắn vì sao đắc tội rồi vạn thú môn đây? Mọi người xì xào bàn tán. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Chương 179, một làn sóng lại lên. Xà Vô Tâm là ai? Ta có thể xưa nay chưa từng nghe nói danh tự này. Liền coi như các ngươi là võ đạo thánh địa vạn thú môn người, cũng không thể tùy ý cho người khác áp đặt tội danh chứ. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tự nhiên không chịu thừa nhận hắn giết Xà Vô Tâm. Ngược lại Xà Vô Tâm đã bị hắn đốt thành tro, không có chứng cứ. Hắn cũng không sợ vạn thú môn tìm tới chứng cớ gì. Lăng Tiêu, ta liền biết ngươi sẽ chống chế. Xà Thiên Lạc cười lạnh, hướng về mặt sau liếc mắt nhìn, nói, đem người dẫn tới, vạn thú môn đệ tử, đem một cái 10 phần tráng hán khôi ngô mang tới. Cái kia tráng hán giờ khắc này xem ra 10 phần thê thảm, cả người có rất nhiều vết thương, sắc mặt rất trắng bệch, khóe miệng còn có một tia tia vết máu đỏ tươi. Hắn vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời đầy mặt đều là vẻ xấu hổ, dầm một tiếng quỳ xuống. Lăng thiếu, là ta có lỗi với người a, người đã cứu chúng ta toàn bộ Thiên Hành Tiêu cục, là mọi người chúng ta đại ân nhân, ta lão Trương coi như là máu chảy đầu rơi, cũng khó có thể báo đáp ngài đại ân đại đức. Bọn họ tới bắt ta thời điểm, ta cũng đã quyết định chủ ý, cho dù chết, cũng sẽ không xảy ra bán ngài. Nhưng là Lăng thiếu, bọn họ bắt ta cái kia hơn 90 tuổi lão mẫu thân, còn có ta cái kia vừa đầy 3 tuổi nhi tử uy hiếp ta a, nếu là ta không ra xác nhận ngài, bọn họ liền giết ta cả nhà. Lăng thiếu, là ta lão Trương xin lỗi ngài a. Hán tử khôi ngô, khóc mũi một cái nước mắt một cái, hướng về Lăng Tiêu dùng sức dập đầu, trên trán đều là vết máu đỏ tươi, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Cái này tráng hán Lăng Tiêu nhận thức, chính là Thiên Hành Tiêu cục bên trong một người tiêu sư, tên là Trương Khải, đã từng cùng Lăng Tiêu đồng thời chuyện trò vui vẻ, nhậu nhẹt, là một cái 10 phần hào sảng hán tử. Lăng Tiêu vừa nhìn thấy hắn bị mang đến, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh lên, nhìn về phía Xà Thiên Lạc trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hắn làm sao có thể không thấy được, Trương Khải đã trải qua nghiêm hình tra tấn, cả người tràn đầy vết thương, tu vi đều cơ hồ bị phế, vạn thú môn người thật là đáng chết à, ít nói nhảm. Ngươi đem 3 ngày trước chuyện đã xảy ra cho ta đầu đuôi nói một lần. Chỉ cần ngươi nói ra đến, chỉ cần ngươi xác nhận Lăng Tiêu, ta bảo đảm bất động người nhà ngươi một cọng tóc gáy. Nếu không thì, ngươi biết hậu quả. Xà Thiên Lạc đạp Trương Khải một cước, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ chán ghét. Phốc, Trương Khải lại là phun ra một ngụm máu tươi, bị Xà Thiên Lạc đá ra mấy trượng xa, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng thần sắc tức giận. Lão Trương, ngươi nói đi, ta sẽ không trách ngươi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, cái này làm bằng sắt hán tử, nhận hết dằn vặt cũng không chịu nói. Thế nhưng trong nhà cha mẹ vợ con bị uy hiếp, loại đau khổ này giáng dấp, để Lăng Tiêu trong lòng đều khá là thay đổi sắc mặt. Thả lão Trương, có chuyện gì, hướng ta đến. Lăng Tiêu nhìn chòng chọc vào Xà Thiên Lạc, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, có một tia sát khí lạnh như băng tràn ngập. Thả hắn, ngươi tính là thứ gì, dám ra lệnh cho ta. Xà Thiên Lạc cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, ngươi bây giờ biết đau khổ, lúc trước ngươi giết em trai ta thời điểm, thì nên biết sẽ có ngày hôm nay. Nếu là ngươi muốn cứu hắn, liền quỳ xuống cho ta đến dập đầu, nếu không thì hắn chắc chắn phải chết. Xà Thiên Lạc một cước đạp ở Trương Khải trên mặt, trên người có một luồng sát khí lạnh như băng khóa chặt Trương Khải, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Đừng a, Lăng thiếu, là ta có lỗi với ngươi, là ta đáng chết a. Trương Khải đầy mặt đều là vẻ thống khổ, huyết lệ chảy xuống, nhuộm đỏ đại địa, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Xà Thiên Lạc, ta phải giết ngươi. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt vẻ băng lãnh càng ngày càng nồng nặc, hắn chưa từng có giống thời khắc này muốn giết một người. Xà Thiên Lạc chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, ở Lăng Tiêu trong lòng đã được xếp vào đến danh sách phải giết bên trong. Mọi người thấy Trương Khải, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra vẻ không đành lòng, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một loại phẫn nộ. Giết người bất quá đầu chạm đất, vì sao phải làm nhục như thế? Đám này vạn thú môn người, chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình là cao cao tại thượng thần linh sao? Lăng Tiêu, sự kiên trì của ta là có hạn, nếu là ngươi lại không quỳ xuống đến, ta sợ không cẩn thận dùng thêm chút sức, liền đem cái tên này đầu dẫm nát. Ngươi cần phải biết, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hắn chết sao? Xà Thiên Lạc thâm trầm nói, trong lòng tràn đầy một loại không tên vui vẻ. Hắn nhất hưởng thụ loại này dằn vặt người quá trình, đặc biệt là nhìn Lăng Tiêu thống khổ, phẫn nộ mà không thể ra sức dáng vẻ, để hắn có một loại bệnh trạng hưởng thụ. Lăng Tiêu song quyền nắm chặt, trong ánh mắt sát cơ giống như thực chất giống như vậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Xà Thiên Lạc, quanh thân có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Không muốn, Lăng thiếu, không muốn a. Trương Khải khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng thần sắc thống khổ, cả người gân xanh nổi lên, móng tay đều sa vào đến trong lòng đất, sa vào đến thống khổ cực độ bên trong. Bỗng nhiên, Trương Khải như là làm một cái chật vật quyết định, hắn nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, Lăng thiếu, là ta có lỗi với ngươi. Ngài có thể ngàn vạn không thể cho tên xúc sinh này quỳ xuống a, lão Trương ta xin lỗi ngài. Đời sau làm trâu làm ngựa, lại báo đáp ngài đại ân đại đức. Một cỗ cường đại khí tức từ Trương Khải trên thân bộc phát ra, phảng phất là thiêu đốt sinh mệnh sức mạnh. Trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Trương Khải hướng về Lăng Tiêu chật vật nở nụ cười, trong ánh mắt mang theo một tia giải thoát cùng quyến luyến vẻ mặt. Triệt để không có khí tức, liền ngay cả Xà Thiên Lạc đều không có chú ý tới Trương Khải đã sớm mang trong lòng tử trí. Lần này cực kỳ quả quyết tự đoạn tâm mạch, coi như là hắn đều chưa kịp ngăn cản. Muốn chết, Xà Thiên Lạc giận dữ, dưới chân một cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, Trương Khải thi thể trong nháy mắt bạo thành một mảnh xương máu. Trương Khải chết, phảng phất là để hắn cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Chỉ có như thế mới có thể một tiết trong lòng hắn chỉ hận. Lăng Tiêu con mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng máu đỏ lên. Xà Thiên Lạc, ta muốn cho ngươi chết Lăng Tiêu giống lớn một tiếng. Triệt để nổi điên, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức từ Lăng Tiêu trên thân triệt để bộc phát ra. Màu vàng thần hy tràn ngập, phảng phất là một vành mặt trời nổ tung, ầm ầm chấn thiên động địa. Lăng Tiêu từ thần quang bên trong đi tới, cả người tỏa ra tài năng tuyệt thế, trong ánh mắt sát cơ giống như thực chất giống như vậy. Hắn cả người khí huyết cuồn cuộn, xông thẳng Vân Tiêu, một luồng chí cường sóng sức mạnh ở quả đấm của hắn ngưng tụ. Răng rác, nương theo lấy màu vàng chớp giật, Lăng Tiêu đến từ trên trời, một quyền hướng về Xà Thiên Lạc nổ xuống. Lăng Tiêu là triệt để động tức giận, hắn thời khắc này trong mắt chỉ có Xà Thiên Lạc, hắn chỉ cần Xà Thiên Lạc chết. Vừa nghĩ tới Trương Khải trước khi chết ánh mắt, Lăng Tiêu liền phẫn nộ suy nghĩ phát điên hơn. Đến hay lắm, Lăng Tiêu, ngươi giết em trai ta, ngày hôm nay liền thay hắn đền mạng đi. Xà Thiên Lạc cũng là giống lớn một tiếng, sau lưng có màu đen thần quang mãnh liệt, sâu thẳm mà tà ác. Hắn đồng dạng là tung trời mà đến, quyền ấn vang vọng trường không, có một loại tàn nhẫn mà lạnh lẽo sức mạnh bộc phát ra. Chương 180, cú va chạm tuyệt thế. Hư không rung động, thiên địa nổ vang, tất cả mọi người là cảm giác được lỗ tai ong ong vang vọng. Cả người có chút khí huyết cuồn cuộn lên, sóng khí quét sạch tứ phương, bên trong đất trời phảng phất hóa thành một mảng thần quang hải dương. Chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời, một mảnh màu đen thần quang cùng một vị bóng người màu vàng óng va chạm đến cùng một chỗ. Răng rác, thần quang như chớp giật, từng sợi cắt ra trường không, ở đằng kia kinh khủng ở giữa chiến trường. Hai bóng người đồng thời lại lấy tốc độ nhanh hơn đổ bay trở về. Lăng Tiêu chân đạp kim hà, tóc đen tung bay, trong con người ánh sáng giống như lợi kiếm giống như vậy. Cắt ra bầu trời, hắn dĩ nhiên lấy long hổ cảnh một tầng tu vi, mạnh mẽ dừng chân ở giữa không trung bên trong. Cả người giống như một vị thần thú con non, tỏa ra để thiên địa đều run rẩy khí tức. Cú đấm này dĩ nhiên cân sức ngang tài, mà Xà Thiên Lạc, trong ánh mắt thì lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là long hổ cảnh một tầng tu vi a, lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Hơn nữa Lăng Tiêu thân bên trên truyền ra cái chủng loại kia khí tức cuồng bạo, để cánh tay của hắn đều vô cùng tê dại. Loại kia cuồng bạo thân thể lực lượng, hồn nhiên không giống nhân loại có khả năng có, giống như một vị cường đại thái cổ hung thú. Khí huyết mạnh, để thiên địa biến sắc, kim cương hàng thế, phục ma thần quyền, giết, giết, giết. Lăng Tiêu trong miệng uống liền ra ba cái chữ sát. Trong ánh mắt của hắn sát cơ rừng rực, ẩn chứa lửa giận ngập trời. Giờ khắc này dĩ nhiên không có chút dừng lại, lại hướng về Xà Thiên Lạc vọt tới. Ầm ầm, hào quang vạn đạo, kim quang óng ánh, Lăng Tiêu phía sau một đại dương màu vàng óng nổ tung. Sương mù hỗn độn tràn ngập, ẩn ẩn từ trong đó xuất hiện một vị sừng sững ở trong thiên địa tuyệt thế bóng người. Thần quang sôi trào mãnh liệt, một quyền hướng về phía trước nổ xuống, giống như thái cổ núi thần trấn áp mà xuống. Để thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, tỏa ra một luồng đủ để đổ nát thiên địa tuyệt thế lực lượng. Lăng Tiêu triệt để bạo phát, tổ long bí thuật bộc phát ra, hắn khí tức cả người tăng vọt hai lần, giống như một vị phần thiên diệt địa đại hỏa sơn. Phun trào, cái gì? Xà Thiên Lạc vẻ mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu sức mạnh dĩ nhiên lại bắt đầu tăng vọt lên. Tỏa ra một luồng để hắn đều cảm giác được da đầu tê dại gợn sóng. Thiên Xà Vương Quyền, thôn thiên phệ nhật, Xà Thiên Lạc cũng là giống lớn một tiếng, trong ánh mắt sát khí cuồn cuộn, hắn thân là vạn thú thất tử một trong, tự nhiên có thiên tài tuyệt thế kiêu ngạo, vì lẽ đó coi như là Lăng Tiêu mạnh hơn, hắn cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình, Thiên xà vương quyền chính là vạn thú môn địa cấp tuyệt phẩm võ học. Trở lên cổ thiên xà lực lượng, bùng nổ ra thôn thiên phệ nhật sức mạnh, 10 phần khủng bố, ầm ầm ầm, màu đen chớp giật tràn ngập. Sau lưng xà thiên lạc, vô tận ánh sáng màu đen phun trào, phảng phất có một vị to lớn thiên xà xuất hiện, lập lòe con mắt đỏ ngầu, tỏa ra hung hãn ngập trời tuyệt thế hung quang. Kim cương phục ma quyền versus thiên xà vương quyền, Lăng Tiêu càng là bạo phát long bạo thần thông, thân thể lực lượng bùng nổ ra để thiên địa đều run rẩy khí tức. Cùng xà thiên lạc trong nháy mắt liền đánh vào nhau. Ầm, ầm, ầm, Lăng Tiêu cùng xà thiên lạc bóng người phảng phất hóa thành đầy trời ánh sáng, không ngừng ở trên hư không chi va chạm, bùng nổ ra để người khí huyết cuồn cuộn gợn sóng. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên hư không, bóng người màu vàng óng cùng màu đen thiên xà ở va chạm, đang bác sát, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Yên tĩnh, toàn bộ diễn võ trường là yên tĩnh một cách chết chóc. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều là rung động không dám tin vẻ mặt, triệt để ngây dại. Coi như là Lăng Tiêu trước một quyền đánh bại Lăng Thiên Tứ, coi như là Lăng Tiêu cho thấy tuyệt thế thiên phú, coi như là trong lòng bọn họ đã cực kỳ đánh giá cao Lăng Tiêu thực lực, nhưng bọn họ vẫn là phát hiện Lăng Tiêu thực lực dĩ nhiên vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Long hổ cảnh một tầng cùng tông sư cảnh 6 tầng cường giả lực lượng ngang nhau. Trời ạ, thế giới này là thế nào? Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ không thành? Lăng Tiêu làm sao lại mạnh như vậy? Đây chính là xà thiên lạc a, vạn thú thất tử một trong xà thiên lạc, vạn thú môn thiên tài tuyệt thế. Lăng Tiêu sao có thể ủng có kinh khủng như thế sức chiến đấu? Nguyên lai hắn thật sự có sức mạnh a, Lăng Thiên Tứ lại đáng là gì? Ta bây giờ hoài nghi, coi như là Lăng Vân Tường ra tay cũng sẽ bị Lăng Tiêu trấn áp chuyên cua tui nét. Hóa ra là chúng ta sai rồi, Lăng Tiêu mới là thiên tài tuyệt thế, thiên phú như thế quả thực là trước không có người sau cũng không có người. Chẳng lẽ là một vị thiếu niên vương giả muốn quật khởi sao? Quả thực là quá điên cuồng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ diễn võ trường đều triệt để sôi trào. Thiếu chủ hắn vậy mà như thế biến thái. Ta giọt cái mẹ a, đây chính là xà thiên lạc a, liền ngay cả ta đều không nhất định là xà thiên lạc đối thủ. Thiếu chủ cũng quá mẹ hắn mãnh liệt chứ. Mông Ngao hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Hưng phấn đỏ cả mặt. Ta cũng không nghĩ tới, thiếu chủ thực sự là quá biến thái. Liễu Hùng Phi cũng là cười khổ một tiếng. Mấy tháng trước ở trường sinh môn, hắn mặc dù biết Lăng Tiêu thiên phú cực cường, thế nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực. Bây giờ Lăng Tiêu bày ra thực lực, dĩ nhiên đã kinh biến đến mức kinh khủng như thế. Long hổ cảnh một tầng, vậy mà tại thân thể lực lượng trên cùng xà thiên lạc lực lượng ngang nhau. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là một vị yêu vương hóa thành hình người? Lệnh Thanh Thanh mắt to cũng là trừng lớn. Ngày hôm nay Lăng Tiêu cho nàng kinh hỉ thực sự là nhiều lắm. Cái này tiếp theo cái kia, đến bây giờ cơ hồ đưa nàng đều đập được tới. Mà Lăng Vân Tường giờ khắc này nhưng là đầy mặt khó có thể tin, thậm chí còn có một tia hoảng sợ. Tên tiểu xúc sinh này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Căn bản không thể, hắn chỉ là tên rác rưởi a, làm sao có khả năng ủng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu? Lăng Vân Tường nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ chót, đồng thời bi ai nhớ tới vừa nãy Lăng Tiêu, ủng có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Lăng Thiên Tứ tư chất ở Lăng Tiêu trước mặt, quả thực chính là trò cười. Không trách hắn dám một thân một mình trở lại Lăng gia. Nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã nắm giữ khinh thường toàn bộ Lăng gia sức mạnh. Thế nhưng, tất cả mọi người khiếp sợ gộp lại, cũng không sánh nổi Hạ Hồng Tụ. Hạ Hồng Tụ nhìn chằm chằm trên hư không cái kia hai cái va chạm bóng người. Xinh đẹp bàng đã không có một chút màu máu. Trong đầu của nàng không ngừng hồi tưởng lại Lăng Tiêu mà nói. Hồi tưởng lại Lăng Tiêu dùng bình tĩnh ngữ khí nói, chúng ta thật không phải là người của một thế giới. Đúng vậy a, nguyên lai chúng ta thật không phải là người của một thế giới. Chỉ là ta Hạ Hồng Tụ không xứng với hắn, mà không phải hắn Lăng Tiêu không xứng với ta. Hạ Hồng Tụ cả người run rẩy, trong miệng tràn đầy cay đắng. Giờ khắc này vang lên vừa chính mình những cái kia tùy hứng mà kiêu ngạo lời nói. Quả thực chính là cái này đến cái khác cái tát vang dội đập vào trên mặt chính mình. Thời gian 3 năm, đến cùng đã trải qua cái gì, để hắn đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Hạ Hồng Tụ không nhịn được suy nghĩ, không nhịn được ngẩng đầu lên đi xem cái kia tuyệt thế thiếu niên phong thái. Nhưng là đồng thời, nàng lại cảm thấy đến trong lòng vắng vẻ, phảng phất có cái gì cực kỳ vật quý giá, bị chính mình làm mất rồi.